tửu thần, âm dương miện. Chương 23-2, song sinh quân vương, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giá cả của ma kỹ lại cao khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây Dương Bình Thiên từng nói qua. Sẽ không tùy tiện thu nhận đệ tử. Một gã âm dương ma sư nếu có thể bái được một sư phụ cường đại, từ đó học các loại ma kỹ, tự nhiên là chuyện vô cùng tốt. Cho nên đối với các loại cao cấp tất sát kỹ, các lão sư của Ly Hỏa Học Viện chỉ đơn giản nói một câu. Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tất sát kỹ là sự tồn tại vô cùng cường đại. Một vị âm dương ma sư có được tất sát kỹ sẽ trở thành tiêu điểm của cả đại lục. Những cái này chính là toàn bộ hiểu biết của Cơ Động về ma kỹ. Nhưng lúc này nghe những lời Liệt Diễm nói, hắn mới biết được kiến thức giảng giải của Ly Hỏa Học Viện cũng còn xa mới đủ được. Ma kỹ không chỉ là cơ chuẩn kỹ, mệnh trung kỹ cùng tất sát kỹ. Không ngờ còn có các loại siêu tất sát kỹ cùng với trung cực kỹ. Đối với trung cực kỹ, ngay cả Liệt Diễm cũng thậm chí không nói thêm lời nào. Có thể thấy được uy lực của nó khủng bố đến mức nào. Liệt Diễm, ý ngươi là, ta đã có được ký ức kỹ năng của Hỏa Diễm Quân Vương cùng với Ám Viêm Ma Vương. Tim Cơ Động có chút khẽ co rút lại một chút. Hắn đương nhiên hiểu được, phần đại lễ này lớn đến mức nào. Liệt Diễm gật gật đầu. Từ trên thực lực mà nói, hai đại quân vương kia tuyệt đối là cường giả hỏa hệ mạnh nhất. Nếu không phải là do bọn họ quá mức hiếu chiến, cũng sẽ không rơi vào kết cuộc như thế. Nếu tương lai ngươi có thể nắm vững những kỹ năng của bọn họ, như vậy, thế giới nhân loại cũng sẽ mặc cho ngươi tung hoành. Không nên mai một đi năng lực của hai đại quân vương, đem chúng nó phát dương quang đại trong thế giới của nhân loại đi. Cơ Động nhìn xuống hai tay mình. Ngoài dự kiến của Liệt Diễm, hắn cũng không có toát ra thần sắc hưng phấn và vui sướng. Ngược lại cười khổ nói. Liệt Diễm, ngươi tặng cho ta phần đại lễ như vậy, sau này ta phải hồi báo cho ngươi thế nào đây? Nếu sớm biết ngươi đem thứ chân quý như vậy cấp cho ta, ta nhất định sẽ không nhận. Đối với một gã âm dương ma sư mà nói, tương lai không cần phải vất vả tìm kiếm ma kỹ. Chuyện này quả thật là ưu thế thật lớn. Huống chi mấy loại ma kỹ này lại là do hai vị quân vương trước đây của thế giới trong lòng đất truyền lại cơ chứ. Liệt Diễm mỉm cười nói, tuổi thọ nhân loại bình thường có thể sống đến 80 hay 100 tuổi. Mà âm dương ma sư cường đại có thể sống đến hơn 200 tuổi. Ta đương nhiên cũng không có đem hai cái ma linh này cho không ngươi. Ngươi cần phải điều chế rượu ngon cho ta trong vòng 99 năm. Đây là giá tiền mà ngươi phải trả cho ta. Ngươi đồng ý không? Ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Diễm, Cơ Động có chút xúc động nói. Cho dù ngươi không có cho ta cái gì hết, chỉ cần ta còn sống, ta vĩnh viễn cũng đồng ý làm điều tử sư riêng cho ngươi. Kỳ thực hắn vẫn còn nói thiếu một câu, chỉ có thể trong lòng âm thầm nói hết. Liệt Diễm, ngươi biết không, nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, ta đã thỏa mãn rồi. Nghe những lời chân thành tha thiết của Cơ Động, Liệt Diễm đầu tiên là ngây người một chút, trong mắt hiện ra một tia dao động không che giấu. Phì cười, tiểu Cơ Động, ta cũng không cần ngươi làm điều tử sư riêng cho một mình ta. Rượu của ngươi điều chế ngon như vậy, nếu chỉ để một mình ta thưởng thức không phải rất đáng tiếc hay sao? Nhớ kỹ đó, ngươi tổng cộng phải điều chế rượu cho ta 99 năm. Hiện tại chỉ mới được 4 năm, còn thiếu 95 năm nữa đó. Cơ Động rất thành thật gật gật đầu. Được, vậy là còn 99 năm. Liệt Diễm chuyển đề tài, nhìn vào hai tay Cơ Động. Kỹ năng của hai đại quân vương cũng không phải dễ dàng sử dụng như vậy. Phải đến lúc ma lực của ngươi đạt đến trình độ tương ứng. Hơn nữa đến lúc có thể lĩnh ngộ thêm kỹ năng mới, mới có thể kích phát ra một phần ký ức trong đó. Nhờ đó đạt được quyền sử dụng kỹ năng. Hiện tại ngươi có thể sử dụng, cũng chỉ có một cái cơ chuẩn kỹ mà thôi. Dùng ý niệm của ngươi cảm thụ Liệt Dương cùng Ám Nguyệt trong lòng bàn tay. Ngươi sẽ cảm nhận được phần ký ức này. Chẳng qua, ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường hai cái cơ chuẩn kỹ này. Chúng nó chính là những kỹ năng cơ bản của hai đại quân vương. Nói chính xác, so với một số mệnh trung kỹ còn lợi hại hơn. Chỉ khi ngươi tu luyện chúng nó đến một trình độ nhất định. Hơn nữa âm dương ma lực của ngươi tăng lên, ngươi mới có thể học thêm được các loại ma kỹ khác. Được rồi, trở về đi, tính lại thời gian, ngươi cũng đã ở trong này gần 3 ngày rồi. Học viện đã sớm nghĩ là ngươi mất tích rồi. Hôm nay là ngày mà các đệ tử năm tư các ngươi tiến hành khảo nghiệm cuối khóa. 3 năm trước, ngươi đã bị bọn họ tước đoạt tư cách đệ tử chính thức. Hôm nay ngươi nên làm cho bọn họ kinh ngạc một phen đi. Ta đã ở đây 3 ngày rồi sao? Cơ động cả kinh, hắn bây giờ mới biết mình tiến hành ngưng tụ lại không hay không biết trải qua lâu đến như vậy. Từ biệt liệt diễm, vội vàng trở lại học viện. Hồng quang lóe lên, đóa hồng liên lặng yên biến mất. Cơ động đã trở về phòng của mình. Bên ngoài mặt trời đã sáng chói. Nhìn sắc trời, đã gần đến giữa trưa. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng thay một bộ giáo phục bính hỏa hệ, vội vàng chạy xuống, đến khi cơ động đi đến giảng đường, đã nhìn thấy 6 hàng đệ tử đang sắp xếp chỉnh tề đứng giữa giảng đường. Nhất thời biết được, quả nhiên đúng như lời Liệt Diễm nói, hôm nay là ngày tiến hành khảo hạch cuối khóa, 6 hàng đệ tử đang đứng ngay ngắn giữa giảng đường chính là sắp xếp theo niên cấp. Đứng ngay ở phía trước chính là đệ tử năm thứ tư. Sau đó là đệ tử năm thứ năm. Cuối cùng là đệ tử năm thứ sáu. Sắp tốt nghiệp, mỗi cấp phân thành 2 hàng bính hỏa hệ và đinh hỏa hệ. Mà đệ tử của 3 niên cấp còn lại hiển nhiên đã khảo hạch xong. Dựa theo quy định của Ly Hỏa Học Viện, tại kỳ khảo hạch cuối kỳ, bắt đầu từ niên cấp thấp nhất, những niên cấp khác phải đứng đợi ở phía sau. Một khi chưa có tiến hành khảo hạch xong, thậm chí còn không được phép ăn cơm trưa. Cái này cũng là một cách tôi luyện tâm tính cho đệ tử. Không thể nghi ngờ, các đệ tử năm thứ 6 không thể nghi ngờ là phải chịu đựng lâu nhất. Cơ động nhanh chóng chạy đến hàng của đệ tử năm thứ 4. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tạp Nhĩ và Tất Tô đang phân biệt đứng đầu hàng của bính hỏa hệ và đinh hỏa hệ. Khí chất 2 người nhìn qua đều có chút biến hóa. Tạp Nhĩ 14 tuổi, thân đã cao hơn 1 thước 8, tuy rằng không giống Hạ Thiên lão sư dáng người biêu hãn như vậy, nhưng mà vẫn là tương đối cương mãnh, lưng dài vai rộng, giáo phục để hở một chút, một đầu tóc ngắn đỏ rực. Cơ động mơ hồ có thể chứng kiến, trên người Tạp Nhĩ tựa hồ có một tầng hồng quang nhàn nhạt lóe ra. Tất Tô cũng không còn bộ dáng ẻo lả như khi còn nhỏ, làn da trắng nõn, càng nhìn càng anh tuấn, bộ dáng nhìn qua mặc dù có vài phần gầy yếu, nhưng cặp mắt như hàn tinh không ngừng lóe sáng của hắn lại tỏ rõ thực lực không thể nào khinh thường. Cơ động trong lòng vui vẻ, nhất thời hiểu được, bọn họ cũng đã đột phá. Cách chương.